Chương 4538 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật có lỗi, lão tử không cần. Người đăng, Quách Tĩnh con dâu. Long Phi sững sờ, trong óc cũng là đột nhiên nghĩ đến Tương Bạch Lộc trước đó nói lời, trong lòng lập tức ấm áp. Ta sát, tình cảm ta chính là kia cường giả vô địch nhi tử a. Dạ tử mị chính là mẫu thân vì ta tìm kiếm nàng dâu. Long Phi nhìn trước mắt yêu chiều tráng Mạc Uyển Nhi, Long Phi trong lòng gợn. Sóng nổ lên, trước đó nghe được Tương Bạch Lộc nói, Long Phi trong lòng còn lửa giận ngút. Trời, cảm thấy loại này trực tiếp đem dạ tử mị cho dự định người, 10 phần. Đáng ghét nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng đây hết thảy kẻ đầu têu, vậy mà là mẹ của mình. Cái kia. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ đã sớm tính toán đến ta cùng dạ tử mị ở? Giữa sẽ có gặp nhau đi. Long Phi mở miệng hỏi, tự nhiên mà vậy, cũng hô lên danh xưng kia vạn sự khởi đầu nan mà Quyển Nhi mặc dù những năm này thần bí vô thường, nhưng từ đầu đến cuối. Đang trợ giúp chính mình, từng tại nhiều cái vị diện vì chính mình lưu lại thủ đoạn, để cho mình đối mặt. Chư địch, mặc kệ là sát thần Bạch Gia cũng tốt, vẫn là về sau nữ thần Triệu Hoán Cát. Loại, đều là mẫu thân vì hắn lưu lại cơ duyên, đại ái cũng không nhất định là thường ngày làm bạn thủ hộ, càng nhiều dấu kín. Ở vô hình, Long Phi trong lòng cũng đã sớm thoải mái, biết được mẹ của mình cũng là thân. Bất do kỹ, cho nên trong lòng chỉ có tưởng niệm nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mà Quyển Nhi thân thể dừng lại, ngay sau đó. Toàn thân cũng bắt đầu co quắp. Phi Nhi. Mà Quyển Nhi khóc không thành tiếng, thân ảnh bên trong đều tràn ngập run rẩy, làm cha làm mẹ, cái nào không hy vọng con của mình an an ổn ổn, an khang một. Thế nhưng nàng duy nhất làm, chính là cho Long Phi một cái sinh mệnh, Long Phi cả đời dãy dụa, đều sống ở hăm hở tiến lên cùng cực khổ bên trong mà xem như Long Phi mẫu thân, nội tâm của nàng vô số lần sụp đổ, vô số lần. Muốn xông phá hết thảy hắc ám, đem Long Phi bảo vệ sau lưng mình, nhất là nhìn xem Long Phi tại huyền đế âm mưu phía dưới, lần lượt đến sắp chết. Biên giới, nội tâm của nàng, càng là như là đao giảo thế nhưng là, nàng rõ ràng hơn, Long Phi cả đời chú định Long Đong, nàng nếu là cưỡng ép xuất thủ, ngược lại là sẽ làm nhiễu đến Long Phi bình. Thường phát triển, cho nên, chỉ có thể nhịn xuống, bây giờ, Long Phi rốt cục trưởng thành đến ngay cả nàng đều vẫn lấy làm kiêu. Ngạo trình độ, nàng cũng có thể yên tâm lại thế nhưng là, một tiếng này đến trễ mẫu thân, vẫn là để nội tâm của nàng góp. Nhặt tưởng niệm cùng nhu tình bộc phát, Long Phi nhìn trước mắt khóc đến thương tâm gần chết Mạc Uyển Nhi, trong lòng. Cũng là đau xót, hoàn toàn thất kinh, giống như là một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Nương, đừng khóc, bây giờ không phải là đều tốt sao? Bây giờ tu vi của ta đã đầy đủ cường đại, bất kỳ người nào cũng không có thể. Lại đem chúng ta tách ra. Nương, ngươi ơi Long Phi hốt hoảng một nhóm, hống nữ hài tử hắn lành nghề, nhưng là hống mẹ ruột của mình, lại là lần thứ. Nhất, hoàn toàn không biết từ chỗ nào vào tay, cũng may, mà Quyển Nhi cũng không phải già mồm người, dù sao cũng là thân phụ. Đại thủ đoạn. Sóng gió gì đều đã được chứng kiến, ngắn ngủi phiền muộn về sau, liền nhịn xuống kích động trong lòng. Không sai, ngươi nói đúng, mặc kệ là ngươi, vẫn là vi nương, vẫn là phụ thân. Ngươi, chúng ta từ đầu đến cuối phấn đấu mục tiêu, chính là tránh thoát hết. Hãy kiềm chế tại đỉnh đầu chúng ta mây đen, một nhà đoàn tụ, vĩnh viễn không. Chia lìa. Mà Quyển Nhi nói, Long Phi cũng là đột nhiên gật đầu, trong mắt kiên nghị vô cùng nếu như nói. Long Phi cả đời truy tìm con đường vô địch, vậy cái này kết quả. Tất nhiên là tốt đẹp nhất một loại chờ mong mà Quyển Nhi cảm giác lớn Long Phi khí tức trên thân biến hóa, trên mặt vui. Mừng cười một tiếng, lại nói ra, kể bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là đi đầu trở. Về, y. Nếu không, Phi Nương cho ngươi quyết định nàng dâu, cũng không biết bị cái kia. Một thế thân thể cho chủ đạo. Mà Quyển Nhi nói, Long Phi cũng là tỉnh ngộ lại, e đúng. Như thế một hồi thời gian, bọn hắn khẳng định đã triển khai loạn đấu. Long Phi vội vàng nói, đối với dạ tử mị, Long Phi để ý nhất khẳng định là thiện ta chi thân, bản ngã chi thân cao lãnh vô song, ác ta cùng hung, căn bản không phải mình. Muốn, cho nên căn bản không có gì có thể lấy cân nhắc khẳng định là bảo đảm thiện ta. Yên tâm, có nương tại, bọn hắn lật không nổi sóng gió. Mạc Uyển Nhi nói, sau đó hai tay khẽ động. Đẩy ra trước mắt từng màn trôi nổi hình tượng, tiện. Tay một điểm, hư không chi môn bị mở ra, Long Phi trước mặt Uyển Nhi một bước, trực tiếp bước ra vừa vặn tiến vào tiên đình ở trung tâm, mà lúc này, Mãn Ngã Dạ Tử Mị cùng Ác Ta Dạ Tử Mị cũng đã đánh túi bụi, từng đạo lực lượng bắn ra, toàn bộ tiên đình đều trở nên lộn xộn không chịu nổi, nếu như không phải hiện tại tiên đình đã bị mẹ của mình thi triển vô thượng pháp cho Na Di đến lúc đó không bên ngoài, sợ là đã sớm đưa tới ngoại nhân chú. Ý mà nương theo Long Phi xuất hiện, giữa hai người bản năng ngừng công kích, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Phi mà Long Phi, nhưng căn bản không thèm để ý, cũng không cần đến sinh tử của bọn hắn, tất cả đều chưởng khống tại mình một ý niệm, mẫu thân bố cục nhiều năm như vậy, nếu là không có chút thủ đoạn chưởng khống. Chính là Long Phi cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, hiện tại chuyện này, cũng sớm đã là ván đã đóng thuyền, mình để ai lưu lại, ai liền có thể lưu lại. Ngươi không sao chứ? Long Phi đi vào Thiện Ta Dạ Tử Mị bên người, nhẹ nói. Long Phi, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ngươi đi nhanh đi. Chuyện nơi đây ngươi cũng đừng có nhúng tay, mau rời đi nơi này, sau đó tìm cơ hội, rời đi thế giới này. Thiện Ta Dạ Tử Mị nói, trên mặt treo đầy kinh hỉ, phảng phất nhìn thấy Long Phi bình yên vô sự, liền đã vừa lòng thỏa ý. Đi, đi đến chỗ nào? Long Phi giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ, treo chọc nói. Đương nhiên là rời đi nơi này, mặc kệ giữa chúng ta là ai lưu lại, đến lúc đó toàn bộ tiên đình liền sẽ thoát khỏi thời không chi lực, tái hiện nhân gian. Đến lúc đó, không thể tránh khỏi cùng thương có một trận đại chiến. Dạ Tử Mị bối rối nói, thậm chí, nàng đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ hai người ai thắng được, nàng đều sẽ từ bỏ chống lại, lựa chọn thành toàn nhưng... Điều kiện duy nhất chính là bảo toàn Long Phi. Nhìn xem Dạ Tử Mị bối rối, Long Phi trong lòng cảm thấy có chút buồn cười nhưng cùng lúc lại có mấy phần cảm động, nếu như không phải mình xuất hiện, sợ là nữ nhân này đã trở thành người khác. Lực lượng chất dinh dưỡng, nhưng cho tới bây giờ, còn đang suy nghĩ lấy chính mình, làm sao có thể không dám động, vừa nghĩ đến đây, Long Phi nói ra, ngươi yên tâm, ta nói qua, lần này lưu lại. Chính là ngươi, như vậy nhất định nhưng là ngươi. Long Phi nói, trong lời nói tự tin vô cùng, nhưng lúc này, Bản Ngã Dạ Tử Mị cùng Ác Ta Dạ Tử Mị lại là cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng ngươi, Long Phi, ngươi cũng quá lấy chính mình coi ra gì. Bản Ngã Dạ Tử Mị nói. Đúng, mặc dù không biết ngươi làm sao có thể tránh thoát vị kia thủ đoạn. Một lần nữa trở về. Nhưng là, ngươi thật coi là bằng ngươi có thể thay đổi gì sao? Năm đó vị đại nhân kia liền đã nói qua. Chúng ta trở về, chính là con của hắn. Thê tử, y. Ngươi cảm thấy ngươi bằng ngươi, cũng dám nhúng chàm. Ác Ta Dạ Tử Mị càng là trực tiếp trào phúng một câu mà Long Phi lại là sững sờ, chợt cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Ác Ta Dạ Tử Mị hỏi ngược một câu. Lão tử cười ngươi mẹ nó nghĩ thật đúng là đẹp. Nghĩ như vậy làm nữ nhân của. Lão tử, thật có lỗi, lão tử không cần. Nữ nhân của lão tử, muốn nàng là đủ rồi, cho nên, các ngươi vẫn là bản thân. Hủy diệt đi. Long Phi đưa tay đem Thiện Ta Dạ Tử Mị ôm vào trong ngực, tràn ngập bá đạo. Giọng điệu nói.